Chương 97, Thủy Quốc. Trì Lang Đoàn. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Viên Thanh bây giờ là quan phương trên diễn đàn người tâm phúc. Liên quan tới hắn tin tức, hết thể trận doanh ngoạn gia cũng không xa lạ. Nhất là những cái này bị động ở diễn đàn trang đầu video chiến đấu, càng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Bất quá cũng chính bởi vì đi qua những cái này video chiến đấu, rất nhiều người đều phát hiện một vấn đề. Đó chính là Trường Ca trên đầu cũng không có biểu hiện bất luận cái gì nghiệp đoàn tin tức, cho nên rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này Trường Ca rốt cuộc là người nào, là không phải cố ý ẩn tàng rồi nghiệp đoàn tin tức, hoặc có lẽ là hắn căn bản là một cái tán nhân. Nếu như là tán nhân lời nói như vậy, đối với những người khác mà nói, hắn chính là một người hại nhở tột, miễn là đem giết chết, tất nhiên có thể rơi xuống không ít thứ tốt, dù sao có thể kết nối với hai lần toàn bộ sệ vở thông cáo. Cũng đưa qua thủ sông lễ bao nhân, trên người sẽ không có tốt trang bị đương nhiên, nếu như đối phương chỉ là ẩn tàng rồi nghiệp đoàn tin tức nói như vậy, động thủ 2-3 linh trước phải trước xác nhận một chút cái kia bị đối phương ẩn giấu nghiệp đoàn mình rốt cuộc chọc không phải chọc nổi. Mà giờ khắc này, phiên thiếu liền ôm như vậy một cái ý nghĩ ở phiên thiếu đám người tề tề đăng bờ phía sau. Hải vực bên trên, lại có không ít ngoạn gia thừa lúc độ thuyền dương phàm mà đến hô trên biển không khí chính là tốt, cùng cái kia ô yên trướng khí thủy quốc so với. Nhất định chính là hải ngoại đào nguyên A, một con thuyền treo thủy quốc thuyền bia độ thuyền bên trên, một người vóc dáng cao gầy muội tử đang đứng ở mũi tàu, hưng phấn nhìn sóng quốc phương hướng, vẻ mặt hướng về chờ một hồi tiến nhập trung lập bản đồ. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói nữ từ phía. Sau, một cái người đàn ông trung niên bộ dáng ngoạn ra mở miệng nhắc nhở. Biết rồi, đây không phải là còn có ngụy thuốc cùng Trì Lang Đoàn người đang nha. Có gì phải sợ? Nữ tử nghịch ngợm hướng về phía người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn độ thuyền cập bờ, sau đó nữ tử cùng trung niên nam trước sau từ trên thuyền đi xuống. Cùng lúc đó, tại bọn họ phía sau, lại có không ít đến từ thủy quốc độ thuyền nhất tề cặp bờ. Ngay sau đó, một đám thần sắc trang nghiêm, đầy người sát khí ngoạn gia từ trên thuyền đi xuống, thấy như vậy một màn. Không ít ở phụ cận lên bờ ngoạn gia đều quăng tới ánh mắt khiếp sợ. Xem, là lang tộc người ngoạ tảo, ta vừa mới nhìn thấy lang yên các tới không ít người, lần này lang tộc lại nữa rồi. Sẽ không phải là muốn khai chiến đi? Không thể nào, lang tộc cùng lang yên các trong lúc đó dường như cũng không có thâm cửu đại hận gì. Ai biết được, các loại các ngươi xem từ phía sau những cái này độ thuyền bên trên người xuống, thế dĩ nhiên là Trì Lang Đoàn, lang tộc lại đem Trì Lang Đoàn người đều mang đến Trì Lang Đoàn. Ngươi là nói lang tộc cái kia vương bài tinh anh đoàn? Không sai, có người nói cái kia Trì Lang Đoàn đã từng cùng thần vực thiên thần đoàn ở một cái vong du bên trong đánh nhau một trận, còn gắt gao đè ép đối phương một đầu ta đi. Như bức ca mọi người nghị luận ầm ĩ trước có lang yên các nhân tập thể đăng lâm ba quốc gia, phía sau lại có lang tộc Trì Lang Đoàn theo sát tới. Vậy làm sao xem đều giống như muốn bạo phát nghiệp đoàn chiến nhịp điệu a. Cái này phút chốc, không ít người đều cảm nhận được một cỗ phong vũ muốn tới khí tức mà đổi thành một bên. Tử sát tưởng vi đã mang theo lang yên các nhân vòng qua thành trấn, trực tiếp đi tới Viên Thanh chỉ định tọa độ địa điểm đại hung lõ ly. Các ngươi khỏe chậm a? Nhìn thở hổn hển tử sát tưởng vi, cùng với phía sau nàng một đám oanh oanh yến yến muội tử, Viên Thanh cười đáp lại. Tử sắc tưởng vi đảo cặp mắt trắng dã, chúng ta công hội sinh hoạt hệ ngoạn gia còn không có vào ở nhận giới, lần này mang tới đều là thủ hạ ta chiến đoàn nhân, điều đi nhân thủ tìm chút thời gian, dù sao tất cả mọi người muốn mau sớm tăng thực lực lên, nghĩ đến đảo quáng nhân không nhiều lắm quả thực. Nàng lần này chỉ đem tới 200 người không có biện pháp. Dù sao chiến đoàn chủ yếu chức trách này đây chinh chiến làm cờ hờ ủ tờ vờ tờ đoàn đội, nếu là lập tức quất tới nhiều lắm. Đối với nghiệp đoàn sau này phát triển sẽ phi thường bất lợi. Bất quá Viên Thanh cũng không để bụng điểm ấy, quản ngươi là chiến đoàn vẫn là sinh hoạt đoàn, trong mắt hắn cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là đảm đương cu ly. Đương nhiên, nếu như những người khác biết hắn cái ý nghĩ này, nhất định sẽ mang hắn cầm thú. Dĩ nhiên để một đám xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ tới đào quáng phục vụ sức lao động, điểm đào quáng vị trí có điểm sâu, bất quá hoàn hảo, bên trong đã có một cái quáng đạo. Các ngươi chỉ cần dọn dẹp một chút bên ngoài lún tảng đá có thể trực tiếp vào khu vực khai thác mỏ đảo quáng. Viên Thanh chỉ cách đó không xa đã sụp đổ hầm mỏ nhập khẩu nói rằng. Tốt, tử sắc tường vi nhất thời vén tay háo lên, đối với những cái này không hăng hái lắm lang yên các muội tử quát, bọn tỉ muội làm việc kế tiếp. Những thứ này tư sắc coi như không tệ muội tử liền dồn dập từ trong cái bọc lấy ra mỏ xúc, thép khiêu các loại sinh hoạt loại đạo cụ bắt đầu đào ách. Các ngươi liền đúng như vậy đảo quáng sao? Viên Thanh cười khổ nói. Những thứ này muội tử một cái sẻn một cái quốc xuống phía dưới, nhìn như ra sức, nhưng lại chỉ có thể đào một ít bể nát hòn đá. Dựa theo tiến độ này, các lộ ủy chưa đem quáng đạo đào thông, phỏng chừng còn lại nghiệp đoàn cũng nên phát hiện bọn họ hầm mỏ này khu lẽ nào không phải đúng như vậy đào sao? Tử sắc tưởng vi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Viên Thanh, không làm lăng yên các tổng đội trưởng, nàng nhưng là mang theo lăng yên các chinh chiến quá không ít vong du, ở nàng biết vong du bên trong, đào quáng không phải đều đúng như vậy đào sao? Không sai. Đào Quáng hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Đào Viên Thanh lập loè cười nói, bất quá tại nhận giới, lao đi chướng ngại vật còn có một loại khác phương pháp. Phương pháp gì? Chẳng lẽ còn có thể sử dụng thuốc nổ hay sao? Tử Sắc Tường Vi dường như nghĩ tới điều gì. Thuốc nổ quá phiền toái, ngươi để cho ngươi nhân lui ra phía sau một điểm, ta biểu diễn cho ngươi một cái. Viên Thanh cười cười nói, lão đại, không có nghĩ tới cái này. Trường Ca dĩ nhiên cùng Lăng Yên các nhân hô nở với nhau, diễm phúc không cạn à, mẹ, nhiều như vậy muội tử, một ngày lộng một cái đều có thể lộng cả năm. Ở cách sụp đổ hầm mỏ cách đó không xa một khối đá lớn phía sau, phiên thiếu đám người đang y y dựa vào nơi đó, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Lăng Yên các muội tử, cùng với cái kia ở trong chúng nữ duy nhất một người đàn ông tính mạng ra. Trường Ca phiên thiếu nhíu nhíu mày nói, những cái này Lăng Yên các nhân thủ trên đều cầm Đào Quáng công cụ, phụ cận đây khẳng định có quán mạch, mọi người trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, các lộ ủy chữa thiên cơ các nhân qua đây lại nói phía trước. Hắn đang thông chi thiên cơ các, sau đó vẫn phái người theo Lăng Yên các nhân, bất quá về sau cái kia phái đi theo dõi ngoạn gia lại đột nhiên phát tới tin tức, nói là phát hiện Trường Ca tung ba không thích, vì vậy hắn lập tức dẫn người chạy tới. Sau đó liền xảy ra lúc này một màn này hoàn hảo, cái kia nhìn như phế khoáng khu nhập khẩu dường như bị đại tảng đá đè lại, những người đó muốn đào ra nhất thì bán hội căn bản làm không được. Phiên thiếu thu hồi ánh mắt, đang muốn đem nơi đây phát hiện quặng mỏ sự tình thông báo thiên cơ các. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, nhưng mà đúng vào lúc này, theo quát lạnh một tiếng truyền đến, hắn thấy được đời này không bao giờ quên hình ảnh trong tầm mắt, chỉ thấy một cỗ to lớn xích diễm hỏa trụ đột nhiên từ cái kia Trường Ca trong miệng phụt lên ra. Hỏa trụ giống như một cái vũ động cự long, xét qua hư không, trong sát na liền đụng vào cái kia bị đá lớn ngăn chặn phế khoáng nhập khẩu. Ung ung trong lúc nhất thời, oanh tiếng như lôi chấn thiên động địa, nhìn trong tầm mắt đạo kia long diễm, phiên thiếu sợ ngây người hắn bên người thủ hạ, chết lặng.